Giấc mộng Giang Sơn, chương 15, thương nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong đi qua trung đình, bên trong có một cô nương y phục đắt tiền đã đứng tại nơi đó chờ, nhìn bộ dáng của nàng ước chừng 20 chuỗi, tướng mạo giống như những cô nương trẻ tuổi mỹ lệ khí chất không. Thua bất luận kẻ nào, không cùng kiểu mỹ miều như Lâm Phong nhưng cũng đồng dạng là xinh đẹp động lòng người. Lâm Phong cũng không nghĩ qua một nữ nhân có thể bộ dáng mỹ lệ kiểu này, dĩ nhiên loại mỹ lệ này cũng phải dựa vào trang phục nữa. Vị này chính là Tần đại lão bản. Lâm Phong tiến lên hai bước cười nói. Nàng ta lộ ra nụ cười giảo hoạt tựa như một con hồ ly. Ngươi rất có lòng tin, biết ta nhất định sẽ gặp ngươi. Nàng quơ quơ tờ giấy trên tay, là tờ giấy trắng tinh một chữ cũng không có. Lâm Phong cười nói, cái này gọi là hết thảy không cần lời nào, nếu không phải là như thế Tần lão bản thế nào lại có hứng thú nhìn xem ta. Là hạng người gì, lại đồng ý gặp ta đây. Hơn nữa nếu như Tần đại lão bản âm thầm quan sát ta nhưng nhìn không ra ta là loại người gì cũng không. Đáng được ta đầu tư, như vậy ta không cần vào trong nói chuyện nữa. Sợ, rằng không ai có thể nghĩ đến, một tờ giấy trắng có thể làm Tần lão bản hứng thú, nếu không những nam tử theo đuổi nàng không phải là tất cả. Cũng đã tiến dần từng bước rồi sao? Tần Mộc Quân ánh mắt trong suốt nheo lại. Nhưng ngươi cũng quên rồi, là ta mời ngươi tiến vào, nếu như ngươi không thể cho ta đáp án hài lòng, ta lập tức cũng có thể đuổi ngươi ra ngoài. Lâm Phong cười một tiếng, điều kiện là song phương, nếu như Tần lão bản không phải là người thông minh, ta đây cũng sẽ lập tức quay đầu đi. Ngồi, Tần Mộc Quân đối với Lâm Phong cảm thấy hứng thú, hướng cái ghế bên cạnh bĩu môi một cái, Lâm Phong cũng không khách khí liền ngồi xuống uống trà buổi sáng sớm là tốt nhất. Lúc này bên trong nội sảnh rộng lớn vắng vẻ, không có một người, đủ thấy Tần Mộ Quân đối với người khác rất đề phòng. Như thế cũng phải, Lâm Phong mới có thể yên tâm cùng nàng đàm luận. Sửa sang suy nghĩ một chút, Lâm Phong lộ ra một nụ cười tự tin, nói, kế hoạch của ta trước, ta muốn hỏi một chút Tần lão bản, cách nhìn của người đối với thương nhân là gì? Ánh mắt Tần Mộ Quân hơi động một chút, nhẹ nhàng nói, với thương nhân mà nói, thật ra thì tương đối rộng khắp, từ nhân văn địa lý cho tới quan liêu thu mua, có sự kiện không ngờ tới cũng có thể thành được đại sự. Buôn bán từ xưa tới nay chính là hí kịch trọng yếu ở ân tang. Ở ân tang, buôn bán không chỉ cần đầu óc, còn phải có quan hệ với những tài chủ cùng thủ đoạn làm việc. Ba, Lâm Phong đồng ý vỗ tay, nói, thật hay. Thật ra thì thường nhân, đầu óc lên kế hoạch buôn bán đơn giản là thấp mua cao bán, như vậy chẳng phải người người cũng có thể thành tài chủ. Điểm mấu chốt chính là thủ đoạn và gian tế, mà thủ đoạn cùng mạng lưới của người của ta, người đứng thứ nhất, ta nghĩ ngươi không giống với mọi người nơi này, mà ngươi có mạng lưới gian tế khổng lồ không ai ngờ tới. Tần Mộ Quân khôn khéo chớp chớp ánh mắt, nói, như thế chẳng lẽ là một trong tứ đại tài chủ? Thủ đoạn của Tần Mộ Quân ta còn chưa đủ lợi hại, có thể trở thành một trong tứ đại tài chủ ở Bắc Thần, đương nhiên là có chút ít thủ đoạn. Lâm Phong khẳng định. Tần Mộ Quân lộ ra một tia cười thỏa mãn, mọi người đều là muốn được khen, lời ngon ngọt ai ai cũng thích nghe. Xong, Lâm Phong đột nhiên xoay chuyển lời nói. Nhưng là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mục tiêu của Tần lão bản nếu như là một trong tứ đại tài chủ chỉ sợ đã kinh động tới không ít người. Tần Mộ Quân cũng không tức giận mà là thật hứng thú nhìn nàng. Vậy ngươi cảm thấy mục tiêu của ta hẳn là cái gì? Nếu Tần lão bản yêu tiền, lại không bàn về vấn đề này là thật hay giả, tại sao không làm vị tài chủ đệ nhất Bắc Thần? Cho tới vị tri ân tang đệ nhất, Lâm Phong khẽ mỉm cười, mặt không đổi sắc nói từng chữ. Từng chữ rõ ràng, toàn thân một cỗ khí bá đạo khẽ toát ra, làm Tần Mộ Quân kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, lẩm bẩm tự nói, ân tang đệ nhất, rồi quay đầu lại nhìn vẻ mặt tự tiêu tự phiếu thưởng thức trà của Lâm Phong. Tần Mộ Quân hít một hơi lãnh khí, có cảm giác, người có dã tâm rất lớn. Đến đây, nàng không thể không tin, Lâm Phong tuyệt đối không phải là một nữ nhân bình thường, nếu như là nữ nhân bình thường, lời như thế làm sao dám nói được. Thường nhân đệ nhất ân tang, chỉ sợ là phú khả địch quốc a, như thế, hoàng quyền nhất định không bỏ qua. Phú khả địch quốc giàu có quá đối địch vương quyền. Nhưng là Tần Mộ Quân cũng không phải nữ nhân bình thường, nàng có thể làm được thương nhân, dĩ nhiên cũng có dã tâm cực kỳ khổng lồ. Con người là khó khống chế nhất, nàng hiểu, Lâm Phong đã nắm bắt được điểm yếu của nàng, đó chính là người xuất sắc. Người rốt cuộc là ai? Ta tên là Lâm Phong, là một nữ nhân không thuộc về thời đại này. Lâm Phong từ trước đến giờ không hề giấu giếm thân phận của nàng, bất quá nàng luôn nói mơ hồ không rõ, để người khác suy đoán không ra. Tần Mộ Quân mặc dù không hiểu ý của nàng, cũng đã hô hấp liên tục. Vội vàng nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi đến tột cùng có kế hoạch gì? Tần lão bản, làm thương nhân, đương nhiên phải có điều kiện, ta và ngươi cũng là thương nhân, ngươi sẽ không cho là ta đây sẽ đem phương pháp độc nhất vô nhị của mình nói cho ngươi biết đi. Lâm Phong cười rất giống đạo tặc cười đến mờ ám, trước kia Tần Mộ Quân luôn cao ngạo ở trên người khác, lúc này nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Lâm Phong. Nàng suýt nữa có cảm giác vô lực, ha ha ha, Tần Mộ Quân lắc đầu cười to, không biết là đang cười mình quên mất điều trọng yếu như vậy hay là cười Lâm Phong thực sự quá gian trá. Lấy giấy bút dựng khế ước, Tần Mộ Quân nói về sau sản nghiệp có 3 phần thuộc về Lâm Phong, nàng có thể tùy thời đến sản nghiệp Tần thị. Bản thân đóng thủ ấn sau đó đặt ở trên bàn, ta không phải là tin tưởng, người thương nhân không tin bất luận kẻ nào, thương nhân chỉ tin vào ích lợi, cho nên chỉ cần ngươi có bản lãnh đem nó lấy đi, sau này ngươi và ta chính là quan hệ hợp tác. Trong lòng Lâm Phong vui sướng, mặc dù là đã thành công 3 phần. Nhưng là sản nghiệp Tần thị thế nào hôm nay nàng cũng có chút hiểu rõ. Nếu có sự ủng hộ của nàng ta, 3 phần sản nghiệp này không thể nói là có thể bao quát cả một quốc gia, nhưng ruộng tốt 1000 mẫu cũng đủ vượt qua 9 đời dùng rồi. Nàng ta đem mặt kề sát Lâm Phong cũng đừng mơ tưởng từ thần sắc của nàng trông được ra những thứ gì. Tần lão bản đúng là hào phóng, tốt, giao dịch này Lâm Phong ta làm. Lâm Phong gật đầu, khẽ mỉm cười, đột nhiên thần sắc lạnh như băng nói. Ta hỏi Tần lão bản, ngươi đã từng giết người chưa? Tần Mộ Quân trong lòng càng kinh ngạc nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì, cười lạnh nói. Giết người, ngươi cảm thấy ta ngày hôm nay đứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, được ở vị trí này, có thể không giết người sao? Mặc dù không phải chính mình động thủ, nhưng âm thầm cũng đã ra tay không biết bao lần. Tốt, Lâm Phong lo lắng nhất là nàng có lòng dạ đàn bà. Như vậy Tần lão bản, ngươi có từng nghĩ tới việc đặc biệt thành lập một tổ chức thu thập các phương diện tình báo chuyên làm chuyện người khác không dám làm cũng không dám mua bán? Tần Mộ Quân trong mắt tinh quang chớp động, ngươi nói mua bán đến tột cùng là cái gì? Giao dịch binh khí, còn có giao dịch lương thảo. Lâm Phong không cố tình giấu giếm, nàng cần tiền cho nên hắc đạo chính là địa phương buôn lậu lớn nhất, nàng cũng hỏi thăm qua, ở thời đại này, binh khí là hàng cấm giao dịch, mà lương thảo, đoán chừng cũng không có thương nhân nào dám đi làm cái loại làm ăn này, trên chiến trường nếu có chút ít sai sót cũng sẽ rơi đầu, nếu bị quân địch phát hiện, kết quả chỉ có một chữ, Lâm Phong xuất thân hắc đạo, mang bộ dáng hắc đạo đến nơi đây, thật đúng là đem hù người khác giật này mình nga. Dĩ nhiên, nàng cũng không nghĩ tới, thời điểm này nàng đáp ứng, sau này Ân Tăng có một cỗ thế lực cực kỳ khổng lồ chính là thế lực buôn lậu, mà Tần Mộ Quân cũng trở thành hậu thuẫn kinh tế lớn nhất, hợp lực với Lâm Phong cùng Bắc Thần Thiên thống nhất thiên hạ. Hít vài hơi lãnh khí, Tần Mộ Quân cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Nàng tự nói với mình, nữ nhân trước mắt đưa ra đề nghị tuyệt đối là một cơ hội phát tài tốt nhất từ trước đến nay, lập tức hỏi vấn đề của mình. Nhưng là, mạng lưới gian tế của ta liên lạc chưa đủ để chống đỡ phạm vi lớn như vậy, ngươi phải biết rằng, buôn bán binh khí nếu như bị bắt sẽ có hậu quả gì? Lâm Phong cười lạnh, ta còn tưởng rằng Tần đại lão bản thông minh, như vậy ta không phải mới vừa rồi nói với ngươi là muốn thành lập một tổ chức đặc biệt sao? Nếu có thể cái tổ chức kia ở trong bóng tối, cho dù bọn họ bị sờ gáy thì thế nào? Ngươi chỉ cần nắm được nhược điểm của bọn họ, chỉ cần bọn họ thấy được sự lợi hại của ngươi, còn ai dám khai ra ngươi? Hơn nữa, ngươi không biết một câu nói sao? Tiền có thể xui ma khiến quỷ, tổ chức như vậy có thể thành lập sao? Tần Mộ Quân cao mày nói. Lâm Phong liếc ánh mắt băng lãnh nhìn nàng. Ta không tin ngươi không có người nấp ở chỗ tối hỗ trợ, nếu không hắn, ngươi giải quyết như thế nào? Tần Mộ Quân không thể làm gì khác hơn là cười khổ, nữ nhân này thật sự có đủ khôn khéo. Những người đó không đủ thực lực để hoàn thành nhiệm vụ này, thứ nhất bọn họ đều là tiểu thám từ tình báo, võ công thường thường, chúng ta giết người cũng là đi mời người. Lâm Phong suy nghĩ một chút, bước khởi đầu thật có chút khó khăn, nếu như không có những thủ hạ vào sanh ra tử, khó có thể hành động được. Bất quá ở đây Tần Mộ Quân đã có mạng lưới tình báo bước đầu, như vậy nàng chỉ cần huấn luyện một nhóm sát thủ, ít nhất có thể hoàn thành giao dịch buôn lậu, như vậy hết thảy cũng có thể giải quyết. Tốt, ngươi đã có mạng lưới tình báo, ta đây cũng không thể việc gì cũng không làm, với năng lực của ngươi thu dưỡng một đám cô nhi hẳn là không có vấn đề gì, đi tới các tòa lâu, khắp đường tìm một nhóm thiếu. Niên tầm 15-16 tuổi trở lại, ta chỉ muốn 40 người. Trong 2 tháng ta giúp ngươi huấn luyện ra một nhóm đội có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhớ kỹ ta muốn những người trẻ tuổi, những người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có vướng mắc gia đình, hơn nữa trẻ tuổi thì nhiệt huyết dâng cao. Nếu như vô ý bị bắt cũng sẽ không dễ dàng khai ra ân nhân của mình. Ngươi xác định ngươi có thể, mặc dù là câu hỏi Tần Mộ Quân cảm thấy câu trả lời của Lâm Phong nhất định là khẳng định. Lâm Phong khẽ mỉm cười, ống tay áo khẽ động, vỗ cái ghế nhẹ nhàng. Tần lão bản, ta nghĩ lời nói dư thừa ta không cần phải nói, hôm nay ta. Mặc dù là tới nói chuyện làm ăn, cũng có chuyện trọng yếu làm phiền tới. Ngươi, trong lúc bất chợt cái ghế bị chia 5 x 7, nát vụn như than. Lâm Phong nâng khóe miệng cười, nàng mấy ngày nay đã vận công điều. Chỉnh, nàng hẳn là cao thủ, một cao thủ không tệ. Mặc dù cùng Bắc Thần, Thiên Biến Thái vẫn còn có đoạn khoảng cách nhưng uy hiếp người cùng ám sát cũng không thành vấn đề. Tần Mộ Quân lần này là hoàn toàn u mê, nàng nằm mơ cũng không nghĩ. Tới Lâm Phong một mỹ nhân như hoa như ngọc dĩ nhiên lại là một cao thủ. Võ học, bất quá rốt cuộc là gặp qua mà như đã quen, lập tức cười lên. Không biết Lâm cô nương hôm nay tới đây là có ý gì? Chỉ cần Tần lão bản bán cho ta vài cuộn vải bố. Một tháng sau, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lâm Phong khẽ mỉm cười, đi về phía cửa, trong lòng có chút đắc ý, hắc đạo thương nhân, thật ra thì hỗ trợ lẫn nhau, nếu như không có thế lực. Của hắc đạo thương nhân làm sao có thể xưng vương xưng bá đây? Cách chương.